Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 hình tròn lệnh bài. Thận linh san hô cũng không cứng rắn, mà là một loại cực có tính giai tài liệu. Nguyên nhân chính là vì như thế, cắt cùng luyện hóa lên thập phần khó khăn. Hai người không có biện pháp đem san hô chia làm hai nửa. Trung vận bàn tay vung lên làm phất y trước trang lên. Về sau ra Phược Long vực lại tìm luyện khí đại sư hỗ trợ, san hô bổn nãi thủy thuộc tính. Bao dung tính cực cường. Chẳng sợ trung vận sớm chuẩn bị tốt bản mạng đao tài liệu là lôi thuộc tính. Thận linh san hô đều có thể đủ thuận lợi dung hợp đi vào. Phất y càng không cần phải nói. Vẫn luôn vì bản mạng kiếm dầu thúi ruột. Nàng đối tài liệu yêu cầu cũng không tựa gia tộc như vậy nghiêm cần. Một hai phải dựa theo mỗi một loại phối phương tới luyện chế, làm đã từng hóa thần đại lão. Nàng đối tài liệu cùng kiếm lĩnh ngộ có khác bất đồng. Tương sinh tương khắc đạo lý cố nhiên quan trọng. Nhưng nàng cho rằng quan trọng nhất vẫn là phù hợp tự thân nhu cầu, nàng nguyên bản chỉ là muốn một. Thanh lấy kim loại tính là chủ kiếm. Được huyền điểu cánh vũ lúc sau mới nghĩ nếu có không gian thuộc tính cũng không tồi. Hạ vực tuyệt không nhị kiện. Cũng không phá giải phương pháp. Đến lúc đó còn không phải chém biến toàn cảnh giới vô địch thủ. Trừ phi lệ tiêu phát điên chính mình rút mau cho người khác. Nhưng hắn hiện giờ vô mau. Cho nên loại này khả năng tính bằng không. Hiện giờ hơn nữa thận linh san hô mê huyễn thuộc tính. Đánh biến thiên hạ vô địch thủ đều không phải mộng. Đến nỗi luyện vấn đề. Ném cho luyện khí đại sư đi nhọc lòng tương đối hảo. Nàng chỉ là một cái yên lặng chờ đợi bản mạng kiếm vô tội tiểu tu sĩ. Nan đề gì đó đều không ở nàng suy xét phạm vi, tới. Khai cái thứ ba, trung vận hiện tại như là mới vào đổ thạch tràng tiểu thái điểu. Nhìn đến cái gì đều tưởng khai một khai, mặc kệ đại tiểu nhân đều cảm thấy có kỳ chân dị bảo. Hoàn toàn đã quên cái thứ nhất đại trong dương là một cây không dùng được thụ, phất ý nghĩ tới này. Thụ có lẽ là đối giả thiên thành có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Bất quá kia quan nàng chuyện gì? Nàng còn không có thánh mẫu đến muốn giúp kẻ thù giữ lại vật kỷ niệm nông nỗi, bắn ra một sợi ngọn. Lửa thiêu hủy chết thụ cùng đại cái dương. Phất y thần thức vừa động. Hủy diệt rồi cái thứ ba tiểu trận pháp. Dương cái mở ra sau. Hai người biểu tình từ kinh tủng trở nên phẫn nộ. Lại từ phẫn nộ biến thành ghê tởm. Trung vận giọng nói như là đổ thứ gì. Liên tục nôn khan vài hạ mới bình phục, xúc sinh không bằng. Phất y rất ít cảm thấy như thế phẫn nộ. Giống nhau sự tình liên quan đến chính mình hoặc thân cận người. Nàng mới có như vậy đại cảm xúc dao động. Nhưng này chỉ nửa người cao trong dương. Thế nhưng trang một tầng lại một tầng mỹ nhân mỏng ra. Rõ ràng là từ người sống trên người xẻo xuống dưới. Trải qua một loạt luyện chế bảo tồn đến nay, nếu nói những cái đó váy lụa là cái chê cười. Kia trước mắt này chỉ cái dương chính là cái cực hạn bi kịch thiêu đi. Đừng nhìn, phất y thấy trung vận tức giận đến gân xanh nhô lên. Tế ra một sợi ngọn lửa đạn vào trong dương. Nàng vô tâm đuổi theo cha này đó cô nương thân phận lai lịch, các nàng là phàm nhân vẫn là tu sĩ. Có vô thân nhân bạn tốt nhớ. Là như thế nào rơi xuống giả thiên thành trên tay rơi xuống như thế kết cục. Này hết thảy đều đã không còn quan trọng. Nếu không phải phải vì các nàng làm điểm cái gì. Còn không bằng nghĩ cách sớm một chút giết giả thiên thành. Ngọn lửa ở phất y khống chế hạ hừng hực. Thiêu đốt. Đem cái dương cùng bên trong tội ác cùng nhau hủy diệt. Nóng rát ánh lửa đánh vào trên mặt. Phất y thực mau khôi phục bình tĩnh. Không phải nàng máu lạnh vô tình. Mà là bất luận này đó cô nương có bao nhiêu thảm. Với nàng mà nói đều chỉ là chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ, nàng giận chính là giả thiên thành thủ. Đoạn tàn nhẫn, khí chính là người này còn hảo hảo sống ở thế gian. Đồng tình tuy có, nhưng lại không cách nào câu đến nàng xúc động báo thù, nếu là lệ tiêu giết giả thiên thành thì tốt. Rồi, trung vận vẫn là vô pháp bình ổn trong lòng phẫn hận. Nàng không thể gặp như vậy bất bình sự. Chán ghét tàn hại vô tội sinh linh tà ác tu sĩ. Nếu không phải biết thực lực hữu hạn, nàng đều hận không thể phóng đi Vạn Yêu Sơn Mạch cùng Lệ Tiêu đoạt người. Phất Y biết nàng tính nết, vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nói, người cũng nói báo thù muốn giảng duyên phận, Giả Thiên Thành ngày chết còn chưa tới, người khí ra cái tốt xấu đều vô dụng, ác giả ác báo, một ngày kia tử kiếp buông xuống, ai đều cứu không được hắn. Trung Vận gật gật đầu, phồng lên quai hàm ngồi vào một bên thuận khí. Phất Y từ nàng chính mình tiêu hóa cảm xúc, đi vào cái thứ tự ít hơn một ít cái dương biên. Hủy diệt trận pháp xốc lên cái nắp, bên trong lại là một ít không dùng được vật kỷ niệm. Có cô nương da dày thêu, còn có một ít linh khí mất hết tiểu vật phẩm trang sức. Xem bộ dáng này hơn phân nửa cùng kia một dương ra người có quan hệ, Phất Y phanh một chút tắt đi cái dương, thiêu hủy sau tiếp tục mở ra cái tiếp theo. Liên tiếp khai 20 tới chỉ đều là vô dụng chi vật. Giả Thiên Thành như là có chữ hàng đam mê. Trong dương thậm chí trang có hắn khi còn bé từng xuyên qua tiểu y thường. Nam trang nữ trang đều có. Mặt trên toàn thêu có Thiên Thành, hai chữ. Từng nét bút đều lộ ra tỉ mỉ. Trung Vận lúc này cũng ngồi lại đây, trầm mặc mà nhìn về phía này đó rõ ràng xuất từ với mẫu thân tay quần áo. Nhịn không được thở dài. Hắn mẫu thân nếu biết hắn làm hết thảy, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Hắn như thế quý trọng tuổi nhỏ chi vật, vì cái gì lại sẽ là như vậy tàn nhẫn người. Chúng ta đều là từ rất nhiều bất đồng mặt tạo thành. Này bất đồng mặt có tốt có xấu, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗ một mặt liền định tính. Chỉ có ở trái phải rõ ràng cùng nguyên tắc trước mặt không gì, mới coi như là tương đối, người tốt, hiên ngang lẫm liệt tu sĩ sẽ có tư tâm. Hư đến mức tận cùng sinh linh cũng tồn tại mềm mại một mặt. Nhưng bất đồng chính là, chân chính hiên ngang lẫm liệt tu sĩ sẽ không nhân tư tâm thay đổi làm việc nguyên tắc. Mà tà ác hạng người, thường thường sẽ chỉ ở chuyện xấu làm tẫn sau biểu lộ một tia vô dụng tình cảm, Trung Vận không có. Hỏi lại, cảm giác đối thế giới nhận chi lại một lần bị điên đảo. Bất quá tựa như Phất Y từ trước đối nàng nói như vậy, mỗi người đều là như thế, nhận chi ở sụp đổ chung trùng kiến, lần lượt đắp nặn thành toàn tân, càng tốt chính mình, này đó là trưởng thành. Hai người tiếp tục mở ra càng ngày càng nhỏ cái dương, bên trong vẫn là chút vô dụng chi vật. Này một chỗ bí tàng là Giả Thiên Thành dùng để hoài niệm quá vãng, thỏa mãn đam mê nơi. Có thể tìm được một đại thụ thận linh san hô đều xem như gặp may mắn, còn thừa cuối cùng một cái bàn. Tay đại hộp khi, trong sơn động đã tràn đầy màu đen cho tàn. Hai người mặt xám mày cho mà đối diện, nhìn đến đối phương trên mặt thất vọng lại nhịn không được cười lên tiếng, cuối cùng một cái lạp. Nếu là mảnh nhỏ không ở, phải bằng vận khí lại tìm đệ nhị chỗ bí tàng. Trung Vận cầm hộp lắc lắc, khinh phiêu phiêu không có trọng lượng. Bởi vì có trận pháp ngăn cách, cũng nghe không ra cái gì tiếng vang, Phất Y không có ôm quá lớn hy vọng. Bắt đầu hồi ức kiếp trước còn có hay không cùng loại ám hương cốc một trận chiến sự phát sinh. Bởi vì Phược Long vực loại nhỏ hỗn chiến không ít, nàng tham dự đi vào đều có 2-3 hồi. Cuối cùng vẫn là không nghĩ ra rốt cuộc cái nào địa điểm cùng bí tàng có quan hệ, Phất Y ngươi mau. Nhìn xem, này có phải hay không ta tưởng cái kia đồ vật. Phất Y rũ mắt nhìn lên, hộp phóng một quả có mỏng manh linh khí hình tròn lệnh bài. Bên trong không có không gian hơi thở, độ dày cùng bàn tay không sai biệt lắm, xanh sẫm nhan sắc cũng cùng khí linh mảnh nhỏ không tương xứng hợp, Phất Y thật sự nhịn không được. Dùng mắt cá chết trường hướng Trung Vận, ngữ khí bất đắc dĩ nói, như vậy xin hỏi ngươi tưởng chính là thứ gì? Trung Vận vò đầu cười, nói, hắc hắc. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Ngươi nhìn này lệnh bài thượng hoa văn. Giống không giống có thể cùng mặt khác một bộ phận phù hợp. Nếu ta không tưởng sai. Này có thể là mở ra mặt khác bí tàng chìa khóa. Hết chương.